Kính thưa sư, con có đọc kinh Tương Ưng có đoạn như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là thủ? Này các tỳ kheo, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỳ kheo, đây gọi là thủ. Dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ là gì thưa sư? Dục thủ ha, tức là bám chặt kính mắt về dục ấy. Đây còn cái kiến thủ cũng y chang như vậy, về tà kiến. Ở đây đó là 62 tà kiến, nói rộng là 62 tà kiến. Còn cái ngã luận thủ á, về sự bám chặt chính mắt về cái tà. Tức là đó, nếu như mà chúng ta gom gọn á, thì chúng ta có thể gom hai cái này làm một. Nhưng mà mình có thể mình tách nó ra làm hai cũng được. Cho nên có đôi khi đó, Đức Phật chỉ nói là cái ngã luận thủ này thôi, đã đủ rồi. Ngài không có nói tới cái kiến thủ. Bởi vì khi Ngài nói cái ngã luận thủ á, thì nó sẽ bao gồm luôn cả cái kiến thủ. Nhưng mà có khi thì lại chia ra. Đấy. Sư hướng dẫn con cách ăn tam tịnh nhục đúng pháp. Quý vị muốn dễ á, thì sư bày ra như thế này: ra siêu thị đến cái quầy mà nó bán cái đồ đã chế biến sẵn, ví dụ như thịt đã làm sẵn, thịt mà nó để trong khay đó, một cân thịt, hai cân thịt, ba cân thịt đi, rồi gà nguyên con mà gà đã làm rồi đó, thì quý vị cứ thoải mái ha, vô siêu thị mua những thứ đó về. Còn ra chợ thì cũng vậy, quý vị mua những cái thịt mà họ đã chế biến sẵn rồi, tức là họ chỉ còn những cái khối thịt thôi, chứ nó không có phải là một cái con gì đó nó đang dễ đành đạch, mà quý vị phải tác động vào nó để mà kêu người ta làm cho mình thì nó mới chết, thì không có. Đi ra, cứ đi ra như vậy đó, thấy thịt nào hoặc là con cá nào mà nó chết rồi đó, thì cứ vậy mà mua về. Thì như vậy là tam tịnh nhục, tức là Đức Thế Tôn nói, cái này Đức Thế Tôn nói nha, đó là loại thịt thanh tịnh, tức là loại thịt không có liên quan, không có nghiệp gì ở trong đây hết, không có dính dáng gì, không có ác nghiệp trong đây hết ha. Và nhớ về một chuyện như thế này: đừng bao giờ đặt trước. Nhiều người họ mắc cái sai lầm như vậy. Ngay cả siêu thị, ví dụ như siêu thị quen, vì đặt trước là ngày mai siêu thị để cho tôi 100 kg thịt bò, hoặc là 100 kg thịt heo, hoặc là 100 kg thịt gà, thì không được nha. Không được dặn trước, tức là tới có thì mua, không có thì thôi, không dặn trước. Chợ cũng vậy, không được dặn trước. Đấy. Có một lần ấy, một cái chú cư sĩ, chú đặt chú gửi cái hàng thịt là ngày tiền đặt cọc trước á, là ngày mai chú sẽ lấy 2 kg thịt bò và chú đặt cọc trước cho hàng thịt. Sư nói như vậy là chú phạm giới. Tại sao vậy? Nó phạm giới thì không đúng, nhưng mà nó không trong sạch và cái thực phẩm đó không được sử dụng và không được cúng dường, bởi vì nó không phải tâm tịnh nhục. Do đâu? Do khi mình đặt trước như vậy đó, tức là hàng thịt họ sẽ để dành 2 ký thịt cho mình. Thì như vậy khi mà cái người thợ giết mổ họ mổ á, họ sẽ tác ý là họ mổ chừa 2 ký thịt đó cho con người này, bởi vì họ đã đặt trước rồi, thì cái đó là không có thanh tịnh nha. Cho nên mua thì không được đặt trước, cứ tới chợ tới siêu thị thấy nó bán sẵn thì mua về, không có thì thôi.